Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 152 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 152, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực đã dẫn các cử nhân và Hướng Thiên Vũ rời khỏi âm phủ Phật Môn trở về Dương Gian. Cái đám đại quan Tây Kinh sau mấy tháng không có chiêu hồn được những cử nhân mất tích kia thì đã tuyên cáo là bọn họ đã chết, rồi tự thông cáo giải trạng nguyên cho công tử luôn. Nhưng mà trong lúc định thông cáo thì Trần Thực đã dẫn một đoàn cử nhân hơn 300 người tiến vào Trung Cực Điện, cái chỗ mà phong trạng nguyên á, khiến cho rất là nhiều người kinh ngạc, phong thái nổi bật lấn át cả công tử luôn. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 152 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua dòng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất nha. Rồi, cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Đại nhân, thời gian võ thí đã qua, không tiện xin thêm rắc rối. Nhâm Ngao, binh bộ thượng thư tiến lên một bước, cúi mình, nói. Dần thí và võ thí đều đã kết thúc. Mong nội các nhanh chóng định đoạt ai là trạng nguyên. Tướng sĩ binh bộ ngũ quân, thần cơ thần su đều đang đợi đại nhân công bố kết quả dần võ nhị thí đó. Trương Phụ Chính mặt hơi trầm xuống, liếc nhìn Nhâm Ngao, nhạt giọng đáp. Nhâm đại nhân, ngài đã vượt quyền rồi. Ngài không điều động được ngũ quân, cũng không điều động được thần su thần cơ, không đe dọa nổi nội các. Thần cơ doanh và thần su doanh đều là do trưởng ấn thái giám quản lý. Không có Tây Dương Ngọc Tỷ, ai có thể điều động hả? Nhâm Ngao nhìn về phía hai huynh đệ Hạ Phóng Hạc cùng với Hạ Thu Ân. Hai người đứng giữa hàng trăm văn võ bá quan, không có nhúc nhích. Trong lòng Nhâm Ngao thoáng chấn động, mắt liếc về phía đề đốc thần cơ doanh Mã Vi Dân. Mã Vi Dân cũng mỉm cười mà không nói gì. Trương Phụ Chính thản nhiên nói. Nhâm đại nhân chớ có nhầm lẫn. Ngũ quân doanh, kinh vệ chỉ quy sứ ti, đô chỉ quy sứ ti, vệ chỉ quy sứ ti, thiên hộ sở, chiều thảo ti. Tất cả binh mã mà binh bộ thượng thư nhìn như có thể nắm giữ đều do nội các điều động hết. Ngài chỉ có thể điều động quân biên giới qua đô chỉ quy sứ của 50 tỉnh, nhưng mà đô chỉ quy sứ cũng nằm trong tay của 13 thế gia. Hắn không nhìn Nhậm Ngao nữa mà ánh mắt dừng trên người công tử. Công tử đang quỳ trên đất không lộ ra biểu cảm. Y vốn chờ đợi tiếp chỉ hưởng cái danh trạng nguyên, không ngờ Trần Thực dẫn theo 356 vị cử nhân cùng với chính khí trời đất mà tới, làm kinh động cả Tây Kinh, danh tiếng vang khắp kinh thành, xóa sạch cái danh vọng tích góp bao lâu nay của y. Nếu không thì đánh bại Trần Thực, cho dù y có giành được cái ngôi trạng nguyên cũng sẽ bị người đời nói là nhờ không đối chiến với Trần Thực mà mới đoạt được. Trương Phụ Chính nói. Công tử, ngươi cần là vậy, là cái danh. Không danh không thế, thì ngôi trạng nguyên này ngươi cần làm cái gì? Công tử sinh ra cái cơn giận dữ đứng dậy. Thủy Hiền Chỉ vừa vàng liên tục lắc đầu ra hiệu hắn đừng có đứng lên. Công tử bỏ ngoài tai, quay người lại, ánh mắt chạm thẳng vào ánh mắt của Trần Thực đứng bên ngoài điện, tiếng nói vang dội. Chư vị đại nhân, Trần Thực và những người khác bị rơi vào trong âm phủ trong kỳ hội thí, nghe đã từ âm phủ trở về, không có lỗi mà lại còn có công, họ nên được làm tiến sĩ. Theo ta, điện thí này họ cũng nên được tham gia. Lần điện thí này nếu mà không thể đánh bại anh tại thiên hạ thì cái danh trạng nguyên của ta cũng không xứng đáng. Thủy Hiền Chỉ và những người khác âm thầm cắn răng. Công tử không nên ra mặt đồng ý, lúc này lẽ ra nên để cho văn võ bá quan tranh cãi, kéo dài thời gian, kéo hắn giam 3 ngày. Uy danh của Trần Thực cũng sẽ dần dần bị làm mờ nhạt đi. Người ở Tây Kinh từng ngưỡng mộ Trần Thực sẽ chuyển sang cái nhìn bình thường, coi nghĩa cử của hắn như là cái chuyện bàn tán sau bữa ăn. Khi đó, họ có thể dùng mọi lý do và thủ đoạn để thao túng Trần Thực, ban cho hắn cái ngôi bản nhãn thì đã khoan hồng rồi. Nhưng mà cái lời này của công tử vừa mới thốt ra lại khiến cho sự việc càng thêm phức tạp hơn. Hay lắm, Trần Thực cao giọng nói. Vậy thì ta sẽ đợi ngươi ở bên ngoài này. Trương Phụ Chính nhìn sang 12 cái vị đại thần trong nội các. Các đại thần khác ngần ngại một chút rồi cũng đều ngầm đồng ý. Công tử nay đã cưỡi lên lưng hổ rồi, hắn cần có danh vọng. Hiện tại danh vọng lại thuộc về phía Trần Thực. Nếu hắn đoạt cái ngôi Trạng Nguyên cũng sẽ bị người đời bàn tán ra vào. Giờ đây muốn lấy lại danh vọng chỉ còn cánh đánh bại Trần Thực, đường đường chính chính giành lấy cái ngôi Trạng Nguyên. Một tháng trước, hội thí gặp biến cố lớn khiến các cử nhân rơi vào trong âm phủ. Nay Trần Thực đã dẫn dắt 350 vị cử nhân trở về Tây Kinh. Nội các quyết định Trần Thực và 351 người được vào điện thí. Trương Phụ Chính bước ra khỏi Trung Cực Điện, giọng trầm ngâm vang lên khắp cả Tây Kinh. Công tử Nhậm Mộ hiện là cái người đứng đầu dân thí võ thí trong điện thí lần này. Trầm quan chứng kiến, không ai dị nghị. Công bằng mà nói, các cử nhân còn lại cũng nên chọn ra cái người đứng đầu để cùng với Nhậm Mộ tranh ngồi Trạng Nguyên. Lời của hắn vừa dứt, bên ngoài điện 350 cái vị cử nhân bao gồm cả Trương Du, Quách Đạo Tử, Ngọc Linh Tử và nhiều người khác nữa đồng loạt nói: Trần Thực là người đứng đầu, không cần đối quyết chi nữa. Trương Phụ Chính đáp: Nếu đã vậy, vậy thì để cho Trần Thực đối với công tử Nhậm Mộ. Nhậm Mộ đã đánh bại 300 người, Trần Thực thì đã vượt qua đường dài, hai vị tiến sĩ đều cần nghỉ ngơi. Trần Thực lắc đầu nói: Ta không cần nghỉ ngơi. Công tử tiến lên trước cũng lắc đầu nói: Ta cũng không cần nghỉ ngơi. Trương Phụ Chính quay lại, ánh mắt đảo qua một vòng rồi lại cười nói: Chưa gì đại nhân, hai vị tiến sĩ đã nói vậy rồi thì hôm nay bên ngoài Trung Cực Điện này để cho hai vị tiến sĩ tranh tài, các ngài thấy sao hả? Vân võ bá quan đồng loạt gật đầu. Trương Phụ Chính mỉm cười, nói: Nếu vậy, thì xin mời hai vị tiến sĩ quyết cào thấp, phạm vi không vượt quá Cửu Điện Chân Dương, Lão Dân Qua, Võ Anh, Quà Cái Trung Cực, Dân Uyên, Đồng Các Chính Nghĩa, Cẩn Thần và Kiến Cực. Các văn võ bá quan bước ra khỏi Trung Cực Điện, rút lui khỏi Cửu Điện Chân Vương. Dưới cổng Ngọ Môn, Phùng Thế Giám cười, nói: Chặng đường đại nhân, ngài đứng dưới Ngõ Môn, không lẽ đợi lĩnh lang của ngài bãi trận để xử trảm ngoài cổng hả? Trần Đường mà không đổi sắc đáp: Phùng đại nhân, xin được của dẫn. Phùng Thế Giám thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: Khi hội thí diễn ra, ngài nói rằng lúc đó lĩnh lang không chắc chắn thắng công tử, nhưng mà một tháng sau công tử chắc chắn sẽ thất bại. Ngài vẫn tin tưởng như vậy sao? Chắc chắn, Trần Đường đáp. Phùng Thế Giám thở phào, cười nói: Vậy thì cái vị trí trưởng cảnh thái giám và đô đốc trong sưởng của ta sẽ vững chắc rồi. Trần Đường thấy các quan viên lần lượt rời khỏi Trung Cực Điện, thần sắc thay đổi, nói: Phùng đại nhân, cần chuẩn bị một chút. Khi mà Tiểu Nhi giao đấu với công tử, e rằng tình hình sẽ không được yên ổn đâu. Phùng Thiên Hoáng thoáng sững sờ. Không yên ổn là sao? Trần Đường, ngài đi đâu vậy? Hắn vội vàng xoay xe lăn, chỉ thấy Trần Đường đã bước nhanh chóng. Tiểu tử này chạy nhanh vậy, không biết là hai cái chân của ta là do phụ thân hắn đánh gãy sao, còn chạy. Phùng Thế Giám lẩm bẩm ngạc nhiên. Kỳ quái, chẳng qua chỉ là tranh đoạt ngôi trạng nguyên thôi mà. Nào tới mức nguy hiểm đến tính mạng chứ. Sao lại không yên ổn được? Đột nhiên, hắn cảm thấy một tia chấn động, sắc mặt trắng bệch, hai tay run rẩy. Trần Đường nhanh chóng tới Trần phủ. Xe gỗ của Trần Thực vẫn đậu ngay góc bức tường phía bên ngoài cửa phủ, ngoan ngoãn nằm im lặng. Những ngày này, Trần Đường và Hắc Oa đã vào trong âm phủ tìm kiếm tung tích của Trần Thực, không có mang theo xe gỗ, cho nên nó vẫn đứng ở đây. Tuy nhiên, Trần Thực cũng đã có an bài trước, mỗi sáng và tối đều có người của Hồng Sơn Đường mang thịt dị thú đến cho xe gỗ, cho nên không lo xe gỗ sẽ đói chết. Khi Trần Đường tới gần, chiếc xe gỗ bỗng cử động cảnh giác. Khung xe khẽ khẽ nứt ra, lộ ra cái miệng to lớn ghê rợn, bên trong phát ra âm thanh ánh sáng đỏ rực. Cái lọng che gắn trên xe đang đóng thì cũng chuyển sang trạng thái mở, hào quang rực rỡ. Cái thanh U Tuyền Du Long kiếm chạy qua lại dưới chiếc lọng che. Ta là phụ thân của Trần Thực. Trần Đường cẩn thận nói. Khung xe gỗ mọc ra một con mắt lớn nhìn chăm chú hắn. Ánh sáng đỏ trong miệng đó hơi giảm đi. Trần Đường từ từ tiến lại gần. Hắn biết các phù lục tạo vật mà phụ thân hắn sáng tạo ra đều rất là kỳ quái. Nhiều thứ giống như là tà vật, không thể dùng tư duy người thường để hiểu được. Đặc biệt là những cái thứ này, sau khi hấp thu ánh trăng, rất dễ mất kiểm soát, biến thành tà vật thuần túy, gây quả khắp nơi. Hắn tới sát cái xe, thấy xe gỗ không có động tĩnh gì thêm, thì lúc này mới yên tâm. Trần Đường lục lọi bên trong xe một lúc, quả nhiên đã tìm thấy một Tây Vương Ngọc Tỷ ở một góc nhỏ trong đống đồ lộn xộn. Trần Đường ngẩn ra, nhìn kỹ vài lần, nhưng cũng không biết liệu đây có phải là Tây Vương Ngọc Tỷ hay là không. Vật này cực kỳ quý giá, từ xưa thần Cơ Doanh đã giữ nó. Nhưng mà thần Cơ Doanh cũng không có quyền sử dụng, chỉ có Trưởng Ấn Thái Giám mới được dùng. Tuy nhiên, kể cả là Trưởng Ấn Thái Giám muốn dùng Tây Vương Ngọc Tỷ cũng cần phải có lý do cực kỳ trọng đại. Có khi 10, 20 năm cũng không dùng tới một lần. Nhị tử ta, quả nhiên là có tâm tạo phản mà. Nghĩ ngợi một lúc, hắn lại lấy Tây Vương Ngọc Tỷ đặt trở về trong xe, rồi bước vào trong Trần phủ. Một lát sau, hắn xách một cái hộp gỗ, bước ra khỏi phủ, đi thẳng về phía ngõ môn nội thành. Hộp gỗ trong tay hắn không có lớn, dài khoảng 2 thước, rộng khoảng 1 thước 3, cao 7 tấc. Nhìn như là gỗ đàn hương bình thường, sơn đen bóng loáng, che phủ hoàn toàn màu gỗ nguyên bản. Trên bề mặt hộp gỗ được vẽ bằng chu sa và máu dị thú, tạo thành những hoa văn phức tạp, khắc họa hình thái thần ma. Hộp không có khóa, chỉ có một cái tay cầm. Nếu là người ngoài nhìn thấy chắc chắn không biết làm sao mà mở nó ra được. Nhưng đối với phù sư tinh thông phù lục nam phái, cái hộp này là một cái khóa tinh vi, cần phải có kỹ thuật mở khóa chuyên nghiệp. Phù sư thiết kế vật này thường sẽ thêm vào các cấu trúc nhỏ khó lường ở bên trong. Nếu người mở khóa sai một bước nào đó thì cái hộp sẽ lập tức nuốt chửng cái người mở. Còn nếu phá hủy cái hộp cũng không thể lấy được vật bên trong, ngược lại còn khiến cho hộp này nổi giận, ăn tươi nuốt sống cái kẻ phá hoại. Kể cả người có thực lực cao cường đánh cho cái hộp này bể nát thì cũng không thể lấy được đồ bên trong đó. Hộp vỡ, bên trong thì trống rỗng, ngoài một đống máu thịt ra thì không còn cái gì cả. Cái người tạo ra cái hộp này chỉ cần làm lại một cái hộp y hệt như vậy, mở cái hộp ra thì vật bên trong sẽ vẫn còn đó, không có mất đi đâu hết. Chiếc hộp kỳ lạ này rất được các phù sư nam phái yêu thích, không cần lo sợ sẽ bị mất. Trần Đường xách chiếc hộp lên, cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Hắn đi qua ngọ môn, băng qua Thái Quả Điện, hướng về Cửu Điện. Hộ bộ Thượng Thư Thôi Bách Hòa và Tả Thị Lan tưởng mặt đi tới, ánh mắt cả hai lóe lên. Thôi Bách Hòa cười, nói: Trần Đường lão đệ, ngài trở về khi nào vậy? Những ngày qua ngài không lên triều, cũng không đến hộ bộ, cứ chừng phạm tội lơ là chức trách đó nha. Tướng Mạc nhìn chăm chăm vào chiếc hộp trong tay hắn, cảnh giác hỏi: Chiếc hộp trong tay của ngài là cái gì vậy? Hai người một trái một phải đứng chắn trước mặt hắn. Trần Đường thản nhiên đáp: Hay vì đại nhân được ai đó mời tới để cản trở ta sao? Thôi Bách Hòa và Tưởng Mạc có một chút lúng túng. Tưởng Mạc nói: Ngài để hộp xuống đi, mở ra cho chúng ta xem bên trong là cái gì. Trần Đường đáp: Ta đi tới bên ngoài cửu điện là để nói lý lẽ. Ta mang theo chiếc hộp này là để lúc họ không chịu lý lẽ thì họ sẽ biết yên bình mà nghe theo. Tướng Mạc vươn tay định chụp lấy chiếc hộp. Vật này vẫn là nên giao cho ta giữ. Hắn chưa kịp chạm vào chiếc hộp thì Trần Đường đã rút kiếm ra, cái mũi kiếm đặt ngay cổ họng của hắn. Tướng Mạc cười gượng: Trần đại nhân, ngài làm gì vậy? Chát một tiếng, thân kiếm nặng nề giáng xuống cổ của y, quật y ngã xuống đất. Kiếm khí phong ấn tất cả quyệt đạo trên người y, bịt chặn cái thiên môn, khiến cho nguyên thần của y không thể xuất ra. Trong người y, từng đại quyệt đều bị kiếm khí khống chế, không thể hợp nhất, khiến cho một cao thủ luyện thần cảnh như y cũng phải nghẹn đến bất tỉnh. Trần Đường thu kiếm vào vỏ, thản nhiên nói: Thôi thượng thư, ngài cũng đừng phí sức nữa. Ta giúp ngài bao năm nay, hộ bộ đâu vào đó, có công, có khổ. Nếu mà ngài ngăn cản ta, hạ quan chỉ đành phải mạnh bạo để ngài nằm chung với hắn. Thôi Bách Hòa do dự một chút rồi cười nói: Ta tên là Bách Hòa, vốn là người quà khí. Trần đại nhân, ngài giấu bài bấy lâu nay, hôm nay mới bộc lộ, chứ hẳn đã là chuyện tốt đâu. Ngài đã rút kiếm, ta cũng không tiện ngăn cản, mời ngài đi. Trần Đường một tay xích hộp bước qua bên cạnh y. Thôi Bách Hòa ánh mắt lóe lên, không dám ra tay, để mặt hắn đi tới bên ngoài cửu điện. Tiểu thập, cô muốn giành ngôi trạng nguyên, muốn giết công tử, ta tất nhiên là sẽ hết sức ủng hộ con rồi. Trần Đường đến bên cạnh Phùng Thái Giám thầm nghĩ: Khoảnh khắc con giết công tử, phụ thân sẽ cùng với Phùng Thái Giám ra tay, ngăn cản tất cả cái kẻ nào muốn cản trở con. Phùng Thái Giám ngước nhìn cái gương mặt của hắn, khẽ nói: Tiểu Đường à, ta luôn có cảm giác người đang giấu ta cái điều gì đó. Hãy nói thật để ta chết mà thanh thản. Chúng ta làm thái giám, sống trong cung, lúc nào cũng sợ chết mà không hiểu lý do đó. Không có gì đâu, đại nhân, theo sư là không có gì. Trần Đường trấn an. Phùng Thái Giám vẫn cảm thấy nếu hắn đứng bên cạnh mình thì mình sẽ chết không có nhắm mắt. Bên ngoài cửu điện, các văn võ bá quan lần lượt triệu hồi nguyên thần khổng lồ của mình lơ lửng trên không trung, chuẩn bị quan chiến. Triều đình Tây Kinh các quan viên có cảnh giới tu luyện rất cao, người đạt đến tam thi luyện thần hoàng hư không hề ít. Vô số nguyên thần có kích thước lơ lửng trên không trung, có người còn treo đại cảnh hư không sau lưng, nguyên thần ẩn mình trong cảnh giới đó. Thậm chí có một số lão tổ của các thế gia chưa rời khỏi, lúc này cũng tế xuất nguyên thần ra, mỉm cười quan sát cuộc chiến. Đại cảnh hư không của bọn họ thì lại càng ghê gớm hơn, thường quá thành một cái vần sáng uốn lượn sau đầu. Tu vi thấp hơn thì đại cảnh hư không chỉ lớn cỡ vài mẫu đất. Đối với họ, đây chỉ là cái trò đùa nhỏ, xem hai cái người trẻ đấu nhau cũng là một cái niềm vui. Trần Đường, thái tổ công của Lý Gia, Lý Di Nhiên nhìn thấy Trần Đường, vẫy tay gọi hắn, cười nói: Hôm nay là đại sự của Lệnh Lang, tiểu tử ngươi, nhi tử ngươi, phụ thân ngươi, Trần Vũ nhà của ngươi, luôn khiến ta không yên tâm. Ngươi ngồi cạnh ta xem trận đấu, ta mới cảm thấy yên lòng. Trần Đường đáp lễ, nguyên thần xách chiếc hộp ngồi cạnh Lý Di Nhiên, nhìn có vẻ khác biệt rất là lớn, không mấy phù hợp. Thái tổ Lý Gia Lý Càn Phung, gia tổ Mã Gia Mã Tuấn, cùng với tông chủ tiền nhiệm Phí Gia Lập Phí Bất Dịch cũng ngồi gần đó. Cái người này thật sự nghĩ chỉ xách cái hộp mà dám thách thức cả Tây Kinh sao? Hộ bộ thượng thư Thôi Bách Hòa nhìn thấy Trần Đường vẫn xách theo chiếc hộp, lẩm bẩm: Tây phụ thần hắn còn không làm được gì nữa mà. Trong lòng y rất là tò mò, rốt cuộc trong chiếc hộp của Trần Đường có thứ gì đây? Lý Di Nhiên cười nói: Trần Đường, gia đình ngươi không có ai khiến cho người ta an tâm hết. Nhi tử ngươi thách đấu công tử Chu Mộc là có chút liều lĩnh. Công tử không giống các ngươi, khi mẫu thân của hắn mang thai đã có cao thủ quan nội chỉ dẫn tu luyện Ngọc Hoàng Thai Tức Kinh. Cái bộ kinh này không phải để mẫu thân của hắn luyện, mà là để cho hắn tích tụ tiền thiền chi khí, giúp hắn sinh ra đã vượt trội hơn người. Ngọc Hoàng Thai Tức Kinh chính là một cái môn tiên pháp đầu tiên đó. Trần Đường đáp: Hắn không đạt được tiên thiên đạo thai. Lý Dĩ Nhiên hơi nhíu mày: Ta biết công tử không đạt được tiên thiên đạo thai, nhưng mà Ngọc Hoàng Thai Tức Kinh đã giúp hắn có căn cơ không thua kém gì căn cơ của Lệnh Lang. Hắn vừa ra đời đã có tu vi luyện thành đại cảnh hư không để rèn luyện gân cốt, tắm rửa xương tủy. Sữa mẹ của hắn cũng do một nhũ mẫu của tu vi tám tam thi mà cho bú, chưa từng uống một giọt sữa có âm khí. Tới 6 tuổi, hắn đã dùng các loại linh đan diệu dược để rèn luyện toàn thân, bồi đắp tinh thần. 9 tuổi, thân thể của hắn đã như là ngọc, rồi bắt đầu tu luyện bát môn nghịch thuận sinh tử quyết. 10 tuổi tế thiên, được chân thần ban phúc. Ngươi thấy cái sự chênh lệch này? Trần Đường lặp lại: Hắn không đạt được tiên thiên đạo thai. Lý Dĩ Nhiên giận mà tới bật cười: Hơ, bác môn nghịch thuận sinh tử quyết cũng là một tiên pháp, đó là quyền công mà Chân Dương ngày xưa từng luyện. Ngươi biết cái gì về tiên pháp chứ? Hắn không đạt được tiên thiên đạo thai, Trần Đường đáp. Lý Dĩ Nhiên tức tới mức thổi râu trợn mắt: Người biết cái gì mà nói? Bên cạnh, tông chủ tiền nhiệm Phí Gia là Phí Bất Dịch cười nói: Trần Đường, đừng có tranh cãi nữa. Công tử đã viếng thăm các đại thế gia, mỗi gia tộc đều truyền dạy cho hắn những tuyệt học thượng thừa. Hắn cũng tới các đại thánh địa, chủ nhân của các thánh địa đều đón tiếp nồng hậu, cho phép hắn đọc mọi điển tịch, thậm chí là một số cao nhân còn chỉ điểm cho hắn. Ngay cả chúng ta đây, những lão già này, cũng truyền dạy cho hắn bí quyết tu luyện đó. Gia tổ Mã Gia là Mã Tuấn nói thêm: Hắn sợ giới truyền nhân các thế gia không hề kém cạnh, thậm chí là còn mạnh hơn nữa. Trần Đường chỉ đáp: Hắn không đạt được tiên thiên đạo thai. Các lão tổ đều bật cười vì tức: Người cứ nói tới tiên thiên đạo thai, đừng quên con của ngươi cũng không có. Tiên thiên đạo thai của nó đã bị người khác cướp mất rồi. Trần Đường nghiêm giọng: Cái kẻ cướp đi tiên thiên đạo thai của nhi tử ta chính là 13 thế gia. Thế kinh còn nợ nhi tử ta một ngôi trạng nguyên đó. Vậy lão tổ lộ ra có vẻ khó chịu, quay sang mắng thầm vào hư không rồi không nói thêm gì nữa. Lúc này trước Trung Cực Điện chỉ còn lại có Trần Thực và công tử Chu Mộc. Trần Thực bước đi, lần được quan sát chính tòa đại điện này. Chính cái bảo vật do Chân Vương để lại để trấn giữ khí vận của Tây Ngô Tân Châu, có người gọi nó là chính đại tiên khí. Có chính đại tiên khí này, Tây Ngô Tân Châu sẽ không xảy ra loạn lạc. Dưới sự thủ hộ của Chân Vương Cửu Điện, Trần Thực và công tử có thể tha hồ thi triển, không làm hư hỏng bất cứ cái thứ gì. Ngoài ra, dù hai người có đánh tới mức kịch liệt, cố tình lấy mạng của nhau, thì văn võ bách quan cũng có thể kích hoạt thực lực của Cửu Điện trong thời gian ngắn nhất để chấn áp cả hai, tránh gây ra thương vong. Giao đấu giữa Cửu Điện an toàn tuyệt đối. Công tử đi sau hắn chậm rãi nói: Trần Thực, ta rất là ghen tị với ngươi. Nếu mà ngươi chưa từng chết một lần, giờ đây tuổi tác giữa ngươi và ta cũng tương đương, nhưng mà số phận của chúng ta lại quá là khác biệt. Trần Thực không có nói gì mà bước tới trước Vân Uyên Các, ngẫm nghĩa Bát Bảo Các, chờ đợi các đại thần nội các tuyên bố bắt đầu cho cuộc đối quyết. Công tử thở dài: Cả đời ta như là một khôi lỗi trong tay của người khác. Tại Nhậm Gia, Nhậm Ngao và những người khác đã dạy ta lễ nghi, cách cư xử, cách nói chuyện, cách cười, cách thở, cách đi đứng sao cho tao nhã, thậm chí tới cả y phục, giày dép và tiết y của ta cũng phải tuân thủ theo quy định nghiêm ngặt. Hắn tự cười và chế giễu. Ta không có bạn bè, không thể bộc lộ được cảm xúc thật, không thể có suy nghĩ của riêng mình. Ta nghĩ rằng mình đã ở trong một nhà tù, còn Nhậm gia chính là một chiếc lồng. Sau đó, vì lo lắng cho an nguy của ta, họ đã đưa ta tới Dục Đô, tới phủ Trịnh Dương gia. Ta đã nghĩ mình sẽ thoát khỏi chiếc lồng đó, nhưng tại Trịnh Dương phủ lại còn tệ hơn nữa. Ngay cả cái nụ cười chế giễu của hắn cũng làm người khác say đắm, khiến cho thiếu nữ nào thấy cũng không khỏi động lòng, sẵn sàng vì hắn mà làm bất cứ chuyện gì. Trần Thực không chút lay động, đi quanh Vân Uyên Các một vòng, rồi mở cửa các, bước vào, lên tầng 3, hắn mở cửa sổ, nhảy xuống, tiến tới điện kiến cực gần đó. Họ bắt đầu yêu cầu ta học cách thu phục lòng người, cách điều khiển tình thế, cách mở rộng ảnh hưởng, làm sao để làm một công tử hoàn hảo trước mặt của mọi người, và tàn nhẫn, không chút thương xót khi ở phía sau. Công tử tiếp tục theo sau, thở dài. Ta học cách giả dối, học cách mưu mô, học cách tạo dựng thanh thế, học cách thu phục trái tim của thiếu nữ trong thời gian ngắn nhất, học cách khiến một kẻ tự cho mình là anh hùng phục tùng chỉ vài ba câu nói. Ta có khả năng thao túng lòng người, nhưng ta không vui. Trần Thực đo lường chung quanh điện kiến cực, rồi triệu hồi nguyên thần bay vào bên trong đó để làm quen với bố cục điện. Công tử tiếp tục nói. Ta không vui chút nào cả. Ta mang họ Chu, ta là thiên tử, ta là chân dung của tương lai. Ta muốn là bản thân của mình, ta muốn chiến thắng một cách đàng hoàng, không phải nhờ vào mưu kế của Thủy Hiên Chí hay là cái sự ủng hộ ban ơn của 13 thế gia. Giọng nói của hắn tràn đầy tức giận. Thủy Hiên Chí và mấy cái kẻ khác luôn cố gắng tránh cho ta đối đầu trực diện với ngươi. Hạ Phong Hạc, Hạ Thu Ưng cũng dốc sức làm suy yếu uy thế của ngươi. Nhậm Ngao còn có dùng quyền lực áp chế Trần Đường, ép hắn để ngươi rút lui khỏi cái cuộc tranh đoạt trạng nguyên. Thậm chí họ còn từng đột nhập Trần Phủ vào trong đêm hòng đánh gục ngươi. Mấy cái thủ đoạn đó thật là hèn hạ, đê tiện, ta thấy thật là ghê tởm. Trần Thực tiếp tục đi tới trước hoa cái điện để quan sát bố cục của nơi đây. Công tử với cái lồng ngực phập phồng kịch liệt nói với hắn. Bọn họ nghi ngờ khả năng của ta, nghi ngờ sự rèn luyện gian khổ suốt bao nhiêu năm nay của ta. Họ xem ta như là chân dương mà bồi dưỡng, nhưng mà lại nghi ngờ liệu ta có thể làm chủ được thiên hạ này hay là không. Vì vậy, cái trận chiến này ta nhất định phải đánh, nhất định phải tự tay xuất chiến, nhất định phải thắng thật là rực rỡ. Ta không muốn cả đời bị sắp đặt rõ ràng, lại chưa từng có một sự lựa chọn cho bản thân mình. Gương mặt của hắn đầy kiêu hãnh. Lần này ta muốn tự mình chọn lấy. Trần Thực vẫn không nói gì, quét mắt một lượt qua cửu điện, ghi nhớ từng vị trí của các vật phẩm, rồi yên lặng chờ đợi cái lệnh từ đội cát. Công tử nhìn hắn lấy lại bình tĩnh, chậm rãi vận công. Đằng sau xuất hiện nguyên thần. Nguyên thần của hắn cao một trượng sống, mà cái dáng dấp của đế vương có thiên long quấn quanh, trong đợt trường của nguyên thần có lập được bát môn. Pháp môn của hắn tinh diệu đến mức khiến cho người ta phải trầm trồ. Lúc này giọng của Lễ Bộ Thượng Thư vang lên. Võ thí bắt đầu. Ngay khi cái chữ võ vừa vang lên, Trần Thực đã thúc đẩy Tiêu Lăng Đế chân công đến cực hạn. Khi cái chữ thí vừa được thốt ra, nguyên thần hiện lên sau lưng hắn, cao lớn như là thân thể của hắn. Khi cái chữ bắt vừa mới thoát ra, thì lực trường nguyên thần đã lan tỏa rộng khắp. Trần Thực bước tới. Cái chữ đầu vừa dứt thì phong lơ biến, sơn trạch biến và thủy hỏa biến trong lực trường nguyên thần của Trần Thực đã khởi động. Cùng lúc đó, tay phải của Trần Thực vươn ra chụp lấy mặt công tử, đẩy hắn về phía sau, đập mạnh vào bức tường màu đỏ của chính nghĩa điện cách đó vài trượng với một tiếng trầm vang dội. Phùng Thế Giám từ xe lăn bật dậy, trợn tròn mắt kêu lên. Hắn đã tu thành nguyên thần. Các đại thần nội các, lục bộ, tam công, tam cô đều kinh hãi đồng loạt đứng dậy. Không ổn rồi, mau cứu người. Trần Đường lộ cái vẻ dữ tợn, đưa tay định mở chiếc hộp. Mọi người đều nghĩ cái trận đấu với Trần Thực và công tử sẽ là một trận long tranh hổ đấu giữa kỳ phùng địch thủ. Nhưng thực ra cái trận đấu này tuy mãn nhãn nhưng mà tuyệt đối không phải là kỳ phùng địch thủ. Nếu những cái trận võ đấu hội thí một tháng trước Trần Thực gặp công tử thì đó sẽ là một cái trận quyết đấu đặc sắc tuyệt vời. Hai bên đấu pháp cận chiến, công tử với cái thân thể mạnh mẽ nhờ Ngọc Hoàng Thai Tức Kinh sẽ phát huy ra được lợi thế của hắn. Bát môn nghịch thuận sinh tử quyết, lập bát môn định sinh tử sẽ giúp hắn phát huy ra cái môn công pháp này, tương truyền từ thời hoàng đế tới tận cùng. Trần Thực cũng sẽ thúc đẩy Tiêu Lân Đế chương công đến Cửu Trọng Tiêu, rồi lại kết hợp với Bát Cực Kim Khuyết Thần Chương, lấy kim khí không thể phá quỷ đối với thân thể cường tráng của công tử, lấy bản năng sát thủ chống lại pháp thuật cấp tiên gia. Hắn sẽ dùng cái đạo thân để đối đầu với Ngọc Hoàng chi thể, dùng phong lôi biến để phát huy tốc độ, dùng thủy hỏa biến để tấn công vào nguyên thần và thân thể của công tử, dùng sơn trạch biến để tạo lợi thế địa hình. Hai người có thể sẽ ngăn cách nhau qua phúc địa tiên kiều cách xa trăm dặm, dùng vạn lý phi kiếm thuật để giao chiến. Pháp thuật và kiếm khí sẽ biến thành chim bay ẩn mình giữa núi non, chờ cái cơ hội tiêu diệt đối phương. Thậm chí trong trận đánh đó, không biết có bao nhiêu cử nhân sẽ phải bỏ mạng với thần thông pháp thuật của bọn họ. Khi trận chiến đến thời điểm then chốt, Trần Thực sẽ thi triển Lôi Đình Ngọc Sư Đại Pháp, tăng cường mọi năng lực của mình, quá thân thành lôi tổ với thực lực lôi đình vô thượng, ép công tử tới chỗ chết. Đó sẽ là một trận chiến vô cùng gian khổ. Nếu hắn có thể dùng cái đòn tấn công bá đạo đó để giết chết công tử thì chiến thắng sẽ thuộc về hắn. Nhưng nếu công tử chịu được cái đòn tấn công của lôi tổ thì cái người thất bại chắc chắn sẽ là Trần Thực. Bởi vì thân thể lôi tổ tiêu hao quá lớn, khi mà Trần Thực quá giải lôi tổ, hắn sẽ suy kiệt khí huyết và không còn khả năng chiến đấu nữa. Cái trận chiến đó chắc chắn sẽ tuyệt đẹp và đầy hồi hộp. Nhưng không phải như vậy. Khi mà Trần Thực bước một bước ra, tay ấn lên đầu của công tử và mạnh vào tường chính nghĩa điện. Cảm nhận được cái sự va chạm từ đầu của hắn vào tiên khí, cảm nhận rõ ràng xương cốt với lòng bàn tay của hắn đang vỡ vụn. Hắn còn cảm nhận được phong lôi biến trong cơ thể công tử gây ra bão tố. Cái cơn âm phong tốn phong âm, nó âm tà lướt qua lục phủ ngũ tạng của công tử, sấm sét gây tổn thương nặng nề cho nguyên thần của hắn. Ngọc Hoàng chi thể của công tử tuy là mạnh mẽ đó, nhưng mà lại có một chút chững lại trước phong lôi biến. Nhưng dù Ngọc Hoàng chi thể của công tử mạnh mẽ tới đâu đi nữa, nó vẫn chưa đạt đến cái mức thuần dương, không thể nào đối kháng được với lĩnh vực quỷ thần. Chỉ cần trong cơ thể còn có âm khí thì sẽ sợ sấm sét, chỉ cần thân thể có khuyết điểm, tổn phong sẽ có thể xuyên thấu vào từng ngóc ngách, giấu đùa vào trong thân thể, xương thịt dần dần tiêu tán, chỉ là nhanh hay chậm mà thôi. Đồng thời, thủy hỏa biến của Trần Thực cũng phát động trong cơ thể công tử, nước quý thủy cuốn qua, dù cho thân thể kim cương bất quại cũng sẽ bị xói mòn thành trăm ngàn vết thương. Chân hỏa bùng cháy, cho dù có thân thể kim cương bất hoại cũng sẽ bị thiêu thành tro bụi. Còn sơn trạch biến làm cho công tử như là đang gánh cả ngọn núi mà bước đi. Khí huyết giữa hai chân không còn lưu thông nữa, nặng trĩu vô cùng, thân thể đục ngầu như là bùn lầy, thân thể nặng nề, nguyên thần mờ mịt không thể di chuyển. Cái chiều quỷ thần tam biến này, cho dù không bằng tam kinh quỷ thần của tạo vật tiểu ngũ, nhưng mà có thể thi chuyển ra ba cái loại lĩnh vực quỷ thần trong cảnh giới quá thần, đủ để chấn động cả thiên hạ. Một tháng trước, Trần Thực muốn giết công tử thì cần phải liều mạng. Nhưng mà hôm nay, sau khi thời gian qua đi và hắn đã đột phá đến cảnh giới quá thần, trận chiến với hai người không còn chút hồi hộp nào nữa. Trong vòng một tháng, Trần Thực chắc chắn sẽ đột phá quá thần cảnh. Đó chính là nhận định của Trần Đường, cũng là lý do khiến hắn nói rằng trong cái cuộc chiến một tháng sau, công tử nhất định sẽ bại trận. Sở dĩ Trần Đường tự tin như vậy là bởi vì tạo vật Tiểu Ngũ đã tặng cho Trần Thực một chiếc gương hồ ly để tu luyện. Trong gương đó có một tiểu chư thiên, cho phép Trần Thực tu luyện đến hóa thần cảnh trong vòng một tháng. Tuy nhiên, Trần Đường không lường trước được cái việc xảy ra sự cố Bách Y Tiên Nữ ở trong trận đấu hội thí, dẫn đến cái việc Trần Thực và một số cử nhân rơi vào trong âm phủ. Tu sĩ ở trong âm phủ không thể tu luyện, tu vi sẽ bị âm khí xâm hại, không tiến mà còn thoái. Đây là cái lẽ thường. Nhưng mà ngoài dự đoán của mọi người, Trần Thực lại có thể tu luyện trong âm phủ. Không chỉ vậy, hắn còn lụm được một nữ cử nhân bất tỉnh nhân sự, đặt nàng lên thần kham, hiệu quả còn tốt hơn cả Thạch Cơ nương nương nữa. Ở âm phủ, không những không bị đình trệ tu vi, mà còn khiến nguyên khí của hắn tinh thuần hơn trước. Trước khi bước vào dương gian, hắn đã luyện tới nguyên anh đẳng thân, thuận lợi hợp hồn, tu thành nguyên thần. Cảnh giới quá thần có 4 giai đoạn: nhất hợp hồn, nhị đẳng thân, tam xuất kiếu, tứ trượng lục chi thân. Trần Thực hợp hồn thành công, nguyên anh đã to bằng thân thể. Sau khi hợp hồn thì nguyên thần cũng đã đẳng thân. Còn xuất khiếu đối với hắn chỉ là cái chuyện thường, có thể tu thành một cách tự nhiên. Hắn và công tử đều trong cảnh giới quá thần. Hắn đang ở giai đoạn xuất khiếu, còn công tử là trượng lục chi thân. Hai người đã tiến đến gần nhau về cái mặt cảnh giới. Trong đầu công tử mờ mịt bỗng lóe lên một ý nghĩ. Hả? Hắn muốn giết ta? Thân thể ngọc hoàng của hắn rất là mạnh mẽ, bát môn nghịch thuận sinh tử quyết quả là không hổ danh tiên pháp, đã cứu hắn một mạng, khiến một đòn bá đạo của Trần Thực không thể trực tiếp tiêu diệt hắn. Mẫu thân ruột của hắn đã tạo nên cái nền tảng cho hắn quá là tốt. Ngọc hoàng thai tức kinh làm cho tiên thiên chi khí của hắn cực kỳ phong phú. Thân thể ngọc hoàng vượt qua các đạo thể khác, thậm chí còn hơn cả kim cương bất hoại thân. Đầu hắn đã bị đập vỡ, nhưng vẫn còn có thể cứu. Hắn muốn thúc đẩy bát môn nghịch thuận sinh tử quyết, nhưng mà trong cơ thể đã tràn ngập ba cái loại lực lượng quỷ thần. Chúng giao nhau, khiến cho công pháp của hắn khó mà vận hành, không thể nào chống lại được Trần Thực. Lúc này, hắn mới cảm thấy hối hận. Hối hận vì không nghe theo sự sắp xếp của Thủy Hiên Chí. Nếu nghe lời Thủy Hiên Chí, hắn vốn không cần phải đối đầu với Trần Thực, cũng sẽ không gặp phải sát thần như Trần Thực. Dừng tay! Những tiếng hô gần như là đồng thanh vang lên, trong lòng công tử lại lóe lên một cái tia hy vọng. Văn võ bách quan ở Tây Kinh này không thể không cứu công tử, bởi vì hắn là cái người bọn họ đã chọn ra từ cái dòng dõi họ Chu để làm chân vương xuất sắc nhất. Họ cũng từng chọn người khác rồi, nhưng hoặc là kẻ đó ngạo mạn bất tuân, không nghe lời của thập tam thế gia, tự quyết định mọi thứ, hoặc là những kẻ giả tâm bừng bừng khó kiểm soát, hoặc giống như là Tiêu Vương Tôn, không hề quan tâm đến cái ngôi chân vương, cũng không muốn chịu sự khống chế của thập tam thế gia. Vì vậy, thập tam thế gia tuyệt đối không thể từ bỏ công tử, tuyệt đối không thể nào để cho Trần Thực giết chết hắn. Thập tam thế gia ôm trong mình tham vọng thoát khỏi cái sự kiểm soát của chân thần, muốn lợi dụng biến cố của chân thần thiên ngoại lần này để làm nên sự nghiệp. Cơ hội khó mà có được, họ tuyệt đối không thể thất bại. Khi những tiếng hô đó vang lên, Trần Thực không chút bận tâm, quanh người hiện lên 250 đạo phù lục, sát khí ngút trời bùng lên, thập tuyệt trận thiên phù. Hắn tự mình bày trận, muốn dùng thập tuyệt trận để tiêu diệt ngọc hoàng chi thể của công tử. Mọi thứ xung quanh hắn không còn tồn tại, trong mắt hắn chỉ còn lại có công tử. Hắn muốn công tử phải chết, không vì điều gì khác, chỉ vì những đồng lứa bị lừa bán, lấy đi tinh lực ở thiên mẫu hội, vì những nam nữ hài tử vào trong âm phủ hái sen của Thái Bình Môn trên Phượng Hoàng Lĩnh, vì những nữ tử ở hẻm Yên Chi với mời gọi khách nhân tới làng chơi. Hắn không quan tâm tới cái quyền mưu hay là đại cục, cũng không bàn tới việc công tử đã làm bao nhiêu điều thiện, điều ác, hay đánh giá về thiện ác, không cần biết tới thân thế hay là dòng máu công tử có cao quý ra sao, công tử đã nỗ lực nhiều thế nào, và lý tưởng cao xa tới đâu. cũng không màng đến hậu quả máu chảy thành sông nếu mà công tử bị giết. Cái việc này chẳng liên quan đến quyền mưu, cũng không dính dáng đến đạo đức, chỉ vì một chữ công đạo trong lòng. Hắn không bận tâm tới mọi thực lực bên ngoài, giao cái tấm lưng của mình cho phụ thân là Trần Đường. Trong thiên hạ này, nếu có một thực lực lớn lao, thì đó chính là thực lực của cái người phụ thân che chở cho con cái. Mục tiêu duy nhất của hắn là trong cuộc điện thí này, trong cái trận tranh đoạt trạng nguyên này, quang minh chính đại đánh chết công tử. Cùng lúc đó, Trần Đường cũng đã mở nắp chiếc hộp gỗ. Khi nhị lão Lý Gia, gia tổ Mã Gia Mã Tuấn và tiền tông chủ Phía Gia là Phía Bất Dịch ra tay, chuẩn bị trấn áp ngăn cản Trần Thực, thì một đám thân hình uy vĩ, kiên cường từ trong hộp gỗ bỗng vọt lên. Đó là những thần ma tám tay, thân thể vĩ đại, dung mạo anh Tuấn, tự như là thiên thần. Chúng giẫm mạnh chân xuống, mỗi người lập ra một lĩnh vực quỷ thần rộng đến vài chục dặm, sau đó là thu lĩnh vực gọn lại trong trăm trượng. Hả? Phụ thần thiên cơ? Lý Càn Phong sắc mặt biến đổi, thất thanh thốt lên. Lão đã từng nghe về những phụ thần nhân tạo đáng sợ này. Phù sư Nam Phái lấy Ngũ Hộ Tán Nhân làm tổ sư, chuyên tu luyện phù lục tạo vật bảo giám, là một nhóm người hành tung quỷ dị, hành vi tà ác. Phù lục do họ chế tạo thường trở nên là yêu tà, gây hại một phương. Trong số đó, phù lục mạnh nhất được ghi lại trong bảo giám tạo vật chính là phù thần thiên cơ. Tuy nhiên, dù có ghi lại phù thần thiên cơ, nhưng không ai có thể luyện thành vì thiếu nguyên liệu hoặc là không đủ trình độ. Nếu không ai có thể luyện thành phù thần thiên cơ, thì nó sẽ là một cái huyễn tưởng. Nhưng nó lại nhiều lần xuất hiện trong thực tế. Mỗi lần xuất hiện đều là cái điểm báo cho những trận chiến kinh thiên động địa. Là một lão tổ của thế gia, hắn cũng đã từng nghiên cứu cái loại tạo vật kỳ quái này. Từng tới chiến trường mà phù thần thiên cơ để lại, cẩn thận kiểm tra dấu vết chiến đấu, phát hiện rằng cái loại phù thần này sinh ra là để chiến đấu, thực lực ngang ngửa với những tồn tại trong hóa hư cảnh. Cái điều quan trọng hơn nữa là phù thần thiên cơ có thể chế tạo ra được. Và chúng hoàn toàn giống nhau. Một phù thần thiên cơ không quá đáng sợ, nhưng khi có đến hai phù thần thiên cơ cùng một chỗ thì thực lực không chỉ là đơn thuần tăng gấp đôi. Khí tức của chúng hợp nhau, pháp lực tương thông, lĩnh vực quỷ thần cũng có thể hòa hợp. Chúng gần như là một cơ thể bị chia ra làm hai phần. Nói cách khác, số lượng phù thần thiên cơ càng nhiều thì thực lực chiến đấu lại càng kinh khủng hơn. Dĩ nhiên, cái việc duy trì lĩnh vực quỷ thần còn phải tiêu hao pháp lực rất là lớn, nên các thiên cơ thường chỉ duy trì lĩnh vực trong phạm vi trăm trượng. 37 phù thần thiên cơ đứng sừng sững trên không trung, thân thể cao đến mấy trượng, vây quanh Trần Đường. Lý Già Thái Tổ Công là Lý Di Nhiên vừa vận chuyển pháp lực, chuẩn bị thi triển thần thông. Thì một quyền của một tôn thiên cơ đã tới, hai bên vừa chạm nhau, pháp lực gần như là đạt đến độ kiếp cảnh của Lý Di Nhiên lập tức bị đánh tan, khóe miệng tràn máu. Cái người khiến hắn bị thương không phải là pháp lực của một thiên cơ, mà là do tất cả thiên cơ trong khoảnh khắc ấy đã mở rộng lĩnh vực quỷ thần, hợp lực với thiên cơ vừa động thủ, mượn pháp lực của những thiên cơ khác để đánh trọng thương hắn. Lý Di Nhiên vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, thì ba thiên cơ đã đồng loạt tiến tới. Mỗi thiên cơ có 8 cánh tay. Tuy là nhiều cánh tay, nhưng mà mỗi chiêu thức vẫn là sắc bén, trật tự rõ ràng. Trong lĩnh vực quỷ thần của chúng, từng ấn pháp, kiếm quyết, từng động tác vẽ phù lục, từng câu thần chú đều chính xác tuyệt đối, hoàn mỹ tới từng chi tiết. Ngay cả những tiên sinh giỏi nhất cũng không thể nào thể hiện được chuẩn mực như những thiên cơ này. Phù thần thiên cơ trí tuệ không nhiều, nhưng có thể thi triển thuật pháp hoàn hảo nhất, phù lục chuẩn nhất, kiếm pháp chính xác nhất. Chúng giống như là một đám trần dần đô ở trạng thái hoàn mỹ nhưng mà thiếu trí tuệ. Thái Tổ Công Lý Di Nhiên vết thương cũ chưa lành, nay lại thêm thương mới. Hắn định dùng chậm đối nhanh, nhưng chỉ trong ba chiêu hai thức đã bị ba thiên cơ phá rối trận pháp. Cánh tay trái của hắn bị bẻ gãy, nghe rõ cái tiếng rắc vang lên. Từ khóe mắt, hắn nhìn thấy Lý Càn Phong, thái tổ của Lý Gia, cũng đang học máu. Thân hình xê tròn bị đánh bay ra. Còn tiền tông chủ Phía Gia là Phía Bất Dịch, hợp nhất đại cảnh hư không với thân thể, bị ba thiên cơ khác đánh tới mức nguyên thần phân tán, thoát ly khỏi thân thể. Gia tổ Mã Tuấn của Mã gia bị ba thiên cơ liên tiếp đá và chém, chân phải đã bị chặt đứt. Ở Tây Kinh, Vân Võ Bá Quan đâu chỉ đơn thuần là các quan lại, nội các, lục bộ, tam công tam cô, tam sư tam chiếu, chiêm sự phủ, đô sát viện, hàng lâm viện, đại lý tự, thái thường tự. Có quá là nhiều đại cao thủ. Ngay khi mọi người nhận ra rằng công tử không phải là đối thủ của Trần Thực, lập tức có người kích phát cửu điện, cố gắng trấn áp Trần Thực. Một số khác thì trực tiếp vận pháp lực, lao tới, chặn đứng Trần Thực, ngăn cản không cho hắn giết công tử. Ngay lúc bọn họ ra tay, thì có 12 đại quan nội các đã bị 6 thiên cơ bao vây tấn công. 6 thượng thư của lục bộ và 11 thị lang cũng bị tấn công bởi 6 phụ thần, buộc phải tự thủ hộ bản thân mình. Tam công tam cô tam sư tam thiếu, tổng cộng 12 cao thủ cũng đụng độ với 6 đại phụ thần. Vừa giao đấu đã cảm nhận được áp lực khủng bố. Đô đốc ngũ quân là Hạ Phóng Hạc và Hạ Thủ Ưng bay lên trời, lao thẳng về phía cửu điện nơi Trần Thực và công tử đang đứng. Hai phù thần thiên cơ đột ngột lao ra từ một gốc xiên chặn đường bọn họ, tốc độ quá nhanh khiến cho hai vị đô đốc xích một chút nữa đã đâm vào hai tôn thiên cơ. Hai vị đô đốc là song sinh, tâm ý tương thông, đang định thi triển tuyệt kỹ hợp kích của Hạ gia và Nam cung gia. Thế nhưng hai cái lĩnh vực quỷ thần của hai tôn thiên cơ đã chồng lên nhau, nhanh hơn bọn họ một bước mà thi triển ra cái chiêu hợp kích. Hai vị đô đốc trúng đòn, máu phun ra và bị đánh bay ra xa. Đốc chủ Đông Sưởng là Nhạn Xuân Thiên và tổng quản thái giám Bách Tứ Hải cũng lao tới, nhưng cũng bị hai thiên cơ chặn lại. Trên không trung tại cửu điện, hai bên liên tục giao tranh, cuối cùng hai thái giám bị hai thiên cơ hợp lực đánh rơi. Triều đình Tây Kinh Vân Võ Bá Quan lại bị đánh tới bất ngờ. Đang lúc kinh hãi thì bỗng nghe tiếng thét của Trần Đường vang lên: "Phụng đại nhân, sao còn chưa ra tới?" Phùng thái giám kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, nghe vậy thì suýt nhảy khỏi xe lăn, chỉ vào mũi của mình kinh ngạc nói: "Ta sao?" Giữa cơn hỗn loạn, đột nhiên chung cực điện phát ra uy lực kinh thiên, trấn áp khắp nơi. Chỉ nghe âm thanh bình tĩnh của Trương phủ chính vang lên trong tai của mọi người: "Tất cả dừng tới." Trần Đường thấy bảo điện do Chân Vương để lại nhằm trấn áp khí vận Tây Ngô Tân Châu phát huy ra uy lực, biết là không thể chống đỡ nữa, lập tức thu hồi 37 thiên cơ. Vân Võ Bá Quan cùng với các lão tổ như là Lý Di Nhiên đều dừng tay, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Trương phụ chính đảo mắt nhìn quanh một vòng định hỏi, nhưng bỗng nhiên sát khí ngút trời xuyên thẳng lên tận mây. Vân Võ Bá Quan vội nhìn về phía đó, chỉ thấy Trần Thực đã kích hoạt thập tuyệt trận, một cái luồng sáng quỷ diệt xuyên thủng trán của công tử, phá quỷ nguyên thần của gã. Ánh sáng trong mắt công tử tắt dần, cái gối khuỵ xuống đất. "Ở Thái Bình Môn ta đã nói rồi, ta nhớ rõ giọng nói của ngươi." Trần Thực đứng trước mặt công tử, nét mặt vô cảm khẽ nói: "Ta từng nói cho tìm ngươi, đưa ngươi đoàn tụ với môn chủ Thái Bình Môn. Ta không thất hứa." Đã kết thúc tập 152 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 153 của bộ truyện Lai Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.